Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, thú cưng thị trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, à, như vậy ta an tâm, không phải lỗi của ta là được. Phùng Tiếu Tiếu thầm kinh hãi, không nghĩ tới Hạ Vũ tối hôm qua lại có thể gặp gỡ ba vị tuyệt mạch cao thủ tập sát. Nếu như người bình thường, sợ rằng đã sớm bỏ mình, không nghĩ tới cái này chết dâm tặc mệnh to lớn như vậy. Ba vị tuyệt mệnh cao thủ đều không có thể muốn liền mạng hắn. Còn như Hạ Vũ nhìn nàng còn không biết cái gọi là diễn cảm. Khẽ lắc đầu, liền uốn người rời đi, rõ ràng không muốn quản Phùng Tiếu Tiếu sự việc. Bất quá tiếp theo, nếu có nhằm vào Phùng Tiếu Tiếu người, còn dám đánh mình chú ý, muốn mượn đao giết người, cũng đừng trách mình không khách khí. Trước âm thầm người, cấu kết sát thủ quần áo đen tập kích chuyện của mình. Còn chưa khỏe tốt thanh toán đâu. Hạ Vũ trở lại mình bên trong biệt thự, hơi có vẻ mệt mỏi duỗi người. Quay đầu lại nhìn về phía làm bộ đáng thương khôn khéo A Hương. Không chỉ có nhu hòa cười nói. Mấy ngày nay liền đừng đi tìm ngươi đại tiểu thư, nàng gần đây phiền toái triền thân, hơn nữa các ngươi Phùng ra nước quá sâu, ngươi đừng ngu lại đi tìm nàng, nếu không đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi. Ừ, Vũ thiếu gia ngài thân thể khá tốt, A Hương không nghĩ tới mình tối hôm qua rời đi sau đó. Hạ Vũ bên này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy tình. Nhìn hắn yếu ớt mệt mỏi sắc mặt, không khỏi âm thầm lo lắng nói. Hạ Vũ ngáp một cái, duỗi người, hồn nhiên không thèm để ý gật đầu một cái, nghiêng trên ghế salon ở phòng khách, liền quen thuộc đã ngủ. A Thu các nàng rón rén cho Hạ Vũ đậy lại lông xù chăn, sẽ xuống ngay bận bịu chuyện khác. Hạ Vũ mơ mơ màng màng mệt mỏi ngủ. Ở hắn cách đó không xa bên trong biệt thự, Phùng gia nhị tiểu thư tên này bề ngoài đơn thuần đáng yêu đứa trẻ. Giờ khắc này ở nhà của mình bên trong, nhìn quỳ dưới đất Phùng Hải, lười biếng hỏi, đại tiểu thư thế nào? Theo báo cáo nguyên bản lão tổ ở đại tiểu thư bên trong biệt thự bắt sát thủ, chuẩn bị nghiêm trị nàng, xóa đi hết đại tiểu thư sinh hoạt, tất cả sinh hoạt dấu vết. Nhưng tựa hồ bị Hạ Vũ cho ngăn trở. Phùng Hải quỳ xuống đất cung kính nói. Phùng gia nhị tiểu thư vậy trong mắt trắng đen rõ ràng. Thoáng qua lãnh sắc, bất mãn nói. Cái này Hạ Vũ thật đúng là một quái nhân. Lại có thể ra sức bảo vệ kẻ thù của hắn. Thật là không nghĩ ra. Bất quá hắn dám can đảm xấu xa ta chuyện tốt. Tuyệt không thể bỏ qua hắn. Phong gia nhị tiểu thư Phùng Tiểu Phượng, giờ phút này lạnh lùng nói, nhưng Phùng Hải nhưng sợ hãi đáp lại, trước Hạ Vũ không biết sử dụng biện pháp gì, một đêm bây giờ không chỉ có chữa tự thân thương thế, còn thực lực đại tăng, tế điệu vậy ba tên tuyệt mạnh cao thủ, thực lực rất đáng sợ, muốn lặng lẽ không tiếng động diệt trừ hắn, sợ rằng không được à. Hắn sự việc ta nghe nói, thử nhân thân thể người này cổ quái, chiến lực ngắn ngủi tăng lên sau đó, bây giờ lại có thể lại khôi phục lại bệnh dề dề dáng vẻ. Bất kể là ngụy trang cũng tốt, vẫn là những thứ khác, người nói cái này bao thuốc hạ ở hắn cơm nước bên trong. Phùng Tiểu Phượng quay đầu lại lạnh giọng, nói xong, đưa ra xanh nhạt ngón tay ngọc. Đánh ra một cái mang theo nàng nhiệt độ cơ thể dịu dàng bình ngọc. Mơ hồ đung đưa, còn mang theo vô hình chất lỏng tiếng đinh đông. Phùng Hải vội vàng thận trọng tiếp lấy. Nghi ngờ nói, nhị tiểu thư, đây là đốt lòng nước, không màu không vị, ngay cả là 12 cảnh võ tu uống. Vậy không chống nổi 2 giờ, càng đừng đề ra Hạ Vũ một bệnh cây giống. Vốn là này độc là cho cái đó lão già kia chuẩn bị. Không nghĩ tới xảy ra Hạ Vũ cái này biến số. Hôm nay không thể làm gì khác hơn là trước hết giết hắn. Phùng Tiểu Phượng đơn thuần bề ngoài hạ, cất giấu bò cạp vậy lòng dạ. Giờ phút này lạnh lùng nói. Phùng Hải toàn thân run lên, cầm độc dược liền rút người ra rời đi. Mà Phùng Tiểu Phượng tính cách cô độc, thường xuyên chỗ ở nhỏ hẹp bên trong gian phòng của mình không đi ra. Thật không biết nàng ác như vậy, cay lòng dạ, cũng học với ai. Hơn nữa đốt lòng nước cái này cùng hàng cao cấp, cũng không phải là dễ lấy được như vậy à. Lập tức, Hạ Vũ ngủ một giấc khi đến trưa, đứng dậy duỗi người, cảm giác khôi phục một ít tinh khí thần. Liền từ trên ghế salon làm lên, nhìn mền lông trên người, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Mà Hạ Vũ tỉnh lại, khiến cho được A Hương bưng ấm áp nước đi vào, ôn nhu nói, Vũ thiếu gia, rửa mặt đi, chờ lát nên ăn cơm tối. Không gấp, ta vẫn chưa đói, Bạch Vân có thú cưng thị trường sao? Hạ Vũ hôm nay càng ngày càng lười, bị A Thu các nàng hầu hạ, liền rửa mặt cũng lười được động thủ, để cho các nàng giúp tự mình giặt. A Thu nhưng trả lời nói, có à, từ chúng ta Phùng gia trang viện lên đường, 20 phút đường xe, được, đi ra ngoài một chút, giải sầu một chút, mấy ngày nay sự việc như thế nhiều, nhức đầu một vòng, Hạ Vũ đứng dậy duỗi vươn người. Đứng ở cửa, nhìn xa phương thiên không say lòng người nắng chiều, soi ở hắn kỳ dáng dấp trên mình, kéo ra tà tà bóng dáng. A Thu nhưng cầm ra một kiện phi gió, khoác lên Hạ Vũ trên mình, nói, Vũ thiếu gia thiên có chút lạnh, thân thể ngươi không thoải mái, liền đừng đi ra ngoài đi. Không có sao, đi thôi, Hạ Vũ ngáp lên, sải bước đi ra ngoài cửa. Đúng lúc đụng gặp Đan Vân bọn họ, không chỉ có cười nói, sớm mà, sớm cái gì, mặt trời cũng sắp xuống núi, thân thể ngươi như thế nào? Đan Vân gặp Hạ Vũ lại khôi phục lại lúc đầu suy dạng, và trước kia một bộ ma khí ngút trời, hùng uy cái thế tiểu ma vương dáng vẻ, thật là có khác biệt một trời, không khỏi lo lắng nói, Hạ Vũ nhưng là rửng rưng cười nói. Ha ha, nội thương khôi phục tương đối chậm mà thôi, không tính là lớn chuyện. Bất quá nếu như vận chuyển đồng tử công, vẫn là ngược các ngươi như ngược chó thu thức ăn dễ dàng như vậy. Thiếu được nước, muốn đi ra ngoài vòng vo một chút đi. Đi thôi, ta và Không Hối cùng ngươi đi ra ngoài. Đan Vân khóe miệng co quắp, trong lòng rõ ràng Hạ Vũ huyết mạch hết sức biến thái. Không muốn ở cái đề tài này lên tranh luận, nếu không bị đả kích vẫn là mình. Tiếp theo, bọn họ đoàn người chậm rãi rời đi Phùng gia trang viện. Hạ Vũ phía sau xe đi theo Độc Nhãn Long và Man Nghiêu hai huynh đệ. Rõ ràng biết gần đây không quá bình, âm thầm bảo vệ Hạ Vũ an toàn. Mà Man Nghiêu bọn họ phía sau thì là theo chân Phùng gia nhị gia. Cũng chính là Phùng lão nhị những thứ này tuyệt mạnh cao thủ. Giống vậy âm thầm canh gác, phòng ngừa Hạ Vũ bị người lần nữa tập sát. Hết thảy đều là Phùng Nguyên an bài. Hạ Vũ cảm nhận được phía sau có người đi theo, vậy không thèm để ý, ngồi ở bên trong xe, nhìn bốn phía không ngừng quay ngược lại cây lớn dần dần giảm thiếu, quay lại dần dần chạy tiến vào nội thành. Xe nhiều, tốc độ chạy vậy chậm lại, bất quá, vậy không hao phí nhiều ít thời gian. Hạ Vũ liền chạy tới thú cưng thị trường. Hạ Vũ sau khi xuống xe, nhìn đầu người vắt chen thị trường, không khỏi đại vi xúc động nói, người quá nhiều à, thật náo nhiệt, muốn không muốn thanh tràng à. Đan Vân nhàn nhạt vừa nói, tựa hồ muốn nói một chuyện nhỏ không đáng kể tình. Rất phù hợp hắn thế gia đại thiếu phong độ. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, ta không ngươi như vậy tiện, tới mua một thú cưng mà thôi, còn như lớn như vậy phí chắc chở sao? Ngươi lúc nào có nuôi sủng vật thói quen, không phải là muốn ăn thịt chó cái lẩu chứ? Đan Vân nhìn về phía cách đó không xa từng cái bên trong lồng sắt mặt, đều là từng con mới vừa tròn tháng con chó nhỏ. Không khỏi nghiền ngẫm nói, Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu,